Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 6, kỹ năng thăng cấp. Góc truyện audio.com. Thể lực càng cao tu luyện kỹ năng mức độ tiêu hao càng ít hơn thể lực yếu. Bởi khi ra quyền người thể lực cao ra quyền nhẹ nhàng nên ít tốn sức hơn. Người thể lực yếu ra quyền cố sức hơn nên hậu quả là một tuần trước hắn tu luyện kỹ năng ngay thì 2-3 lần là hết sức. Suy tư lúc sau đạt được kết quả như ý, chứng tỏ hắn dựa theo bí kíp là không sai cho nên càng chú trọng thể lực. Sau đó hắn bắt đầu rèn luyện thể lực tới trưa. Chiều lại tiếp tục luyện quyền. Hắn không vội luyện kỹ năng khác mà luyện mỗi quyền pháp thôi. Buổi chiều 2 ngày sau, một đứa bé đang trên bờ cát luyện quyền. Mồ hôi ra như mưa, sắc mặt hắn trắng bệt nhưng vẫn cắn răng tiếp tục luyện cơ sở quyền pháp. Độ thuần thục tăng lên 2 điểm cơ sở quyền pháp. Độ thuần thục tăng lên 2 điểm đinh. Cơ sở quyền pháp tăng cấp làm sơ cấp cơ sở quyền pháp toàn thuộc tính. 3 bộ 1 dòng nước ấm chạy toàn thân, sau đó chia ra một phần cường hóa tinh thần lực hư vô mờ mịt nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Hơn 10 phút sau cường hóa kết thúc, hắn nhìn về bản số liệu tên. Ngân Hà Thiên Phú, thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50. Độ thành thục của kỹ năng, trình độ sơ cấp tăng lên trung cấp, chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập, One Piece sức mạnh, 6, 1 điểm, một người trưởng thành, tốc độ, 5, 1 điểm, một người trưởng thành, tinh thần, 23, 5, 1 điểm, một người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp sơ cấp, độ thuần thục 0, 500 cơ sở bộ pháp, độ thuần thục 0, 100 cơ sở kiếm pháp, độ thuần thục 0, 100 tổng hợp thực lực. Bình thường hải quân, ghi chú, người chơi đã thoát khỏi danh hiệu tân binh. 2 ngày nay sức mạnh, tốc độ và tinh thần đều tăng 0, 5 điểm, thăng cấp kỹ năng vậy mà tăng toàn thuộc tính ra ngoài ý muốn của hắn. Hắn cứ nghĩ quyền pháp chỉ tăng sức mạnh nhưng nghĩ lại cũng đúng, ra quyền cũng cần tốc độ mà muốn ra quyền nhanh cùng chính xác cũng cần tinh thần tập. Trung, nên có lẽ tăng toàn thuộc tính cũng tạm chấp nhận được. Theo sau hắn suy tư là nên tiếp tục luyện quyền pháp hay là luyện 2 kỹ năng còn lại lên sơ cấp. Mà khi hắn nhìn về thuộc tính thì thực thỏa mãn. Nếu trước đó không luyện thể lực trước mới luyện kỹ năng sau thì thuộc tính không cao như bây giờ. Cái này làm hắn càng kiên định về huấn luyện một thân thể thuộc cấp quái vật. Thân là người mang hệ thống trò chơi, chả lẽ không có tự tin sức mạnh cơ thể như Gáp. Dâu trắng ư, điểm này tự tin hắn vẫn có. Chỉ cần hắn chịu khó chịu khổ. Bởi vì hệ thống game cho hắn một cơ thể quá tốt. Thông qua hơn một tuần huấn luyện, hắn phát giác cơ thể này tốc độ hồi phục cực nhanh. Thích ứng năng lực cực cao. Và quan trọng là không có hạn mức cao nhất. Có lẽ có nhưng hiện giờ hắn còn chưa phát hiện. Hạn mức cao nhất là... Hiện hôm nay hắn huấn luyện nửa giờ nhưng sau khi hồi phục hắn huấn luyện thời gian trường cao 5 phút mà không có bình cảnh. Có thể khi cơ thể mạnh tới một mức độ nào đó sẽ gặp bình cảnh nhưng hiện giờ vẫn đang phi tốc tăng cao. Thu hồi tinh thần, hắn quyết định tu luyện còn lại 2 kỹ năng lên sơ cấp. Hôm sau hắn bắt đầu tu luyện cơ sở bộ pháp. Bộ pháp cũng chia 9 bước, mỗi một bước đều dùng toàn lực mới đạt hiệu quả. Hắn một bên luyện một bên suy ngẫm các cách phát lực của kỹ năng này. Hết một ngày trước khi chuẩn bị đi ngủ thì hắn nhìn về tiến độ đã gần thăng cấp nhưng hắn đã thoát lực nên đành phải để lại ngày mai. Cách chương.